Nữ nhân của vương, ai dám động? Chương 11:11, nàng rốt cuộc là ngốc thật hay ngốc giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cố ý, nhất định là cố ý, Phượng Thanh Âm sắc mặt càng lúc càng lạnh. Tay cũng siết càng ngày càng chặt. Đột nhiên, nàng ta bước nhanh đến, siết chặt cổ tay Phượng Cửu Nhi. Đáy mắt tràn đầy oán hận làm cho khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của nàng ta trở nên vặn vẹo dữ tợn. Phượng Cửu Nhi, người thật sự không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Cửu Nhi bị nàng ta siết đau, khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Thanh âm tỉ tỉ, tỉ sao vậy? Tỉ làm ta đau đó. Ách Nô vội bước tới, đem tay Phượng Thanh Âm hất ra. Cẩn thận thổi thổi vào chỗ bị siết đỏ trên cổ tay của Phượng Cửu Nhi. Phượng Thanh Âm thực sự không nhìn ra được điều gì không ổn từ đáy mắt của Phượng Cửu Nhi. Nàng thật sự không khác gì trước kia. Sao lại như vậy được? Lẽ nào, lời nói vừa rồi thật sự là vô tình sao? Nàng, vẫn là đứa ngốc kia. Đúng không? Đứa ngốc nói lung tung. Luận về tình cảm thì có thể tha thứ được. Chỉ là lời nói kia thật sự quá kinh khủng. Phượng Thanh Âm thở ra một hơi, dịu dàng nói, không có gì, chỉ là muốn xem Cửu Nhi muội muội có phải bị thương thật không. Nàng ta khôi phục dáng vẻ dịu dàng thường ngày, sự oán hận nơi đáy mắt cũng bị nàng ta đè nén. Đúng rồi, Cửu Nhi muội muội, cha nói các tỷ tỷ đều có thể đến học viện đế quốc đi học. Trong tay ngươi cũng có một cái danh ngạch. Thanh âm tỷ tỷ, tỷ kêu ai là cha vậy? Tỷ không phải là con hoang do Ngọc Nương cùng nam nhân lêu lổng sinh ra hả? Con hoang cũng có cha sao? Phượng Cửu Nhi, sao vậy? Mọi người đều nói như vậy mà. Ta nói sai rồi sao? Phượng Cửu Nhi núp sau Ách Nô, dường như đã bị lửa giận của Phượng Thanh Âm làm cho hoảng sợ. Trên mặt Ách Nô vẫn là biểu tình lạnh nhạt như cũ. Dù sao, khuôn mặt hắn đã bị hủy hoại, cũng sẽ không nói chuyện. Dưới mọi tình huống đều đảm đương làm vật trang trí. Tuy nhiên, cái vật trang trí này vẫn là có điểm chướng mắt. Phượng Thanh Âm tức giận đến mức lồng ngực không ngừng phập phồng. Sát khí tỏa ra càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng nàng ta cuối cùng vẫn nhịn được. Cửu Nhi, cha muội đã nhận ta làm con gái nuôi. Hiện tại ta cũng là tiểu thư của Phượng gia. Ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười. Nàng ta vẫn tiếp tục dịu giọng dỗ dành. Cửu Nhi, cha nói muội còn quá nhỏ. Sợ rằng sau này muội đến học viện đế quốc sẽ bị người khác ức hiếp. Học viện đế quốc đều là người xấu sao? Phượng Cửu Nhi ngây ngô hỏi. Đương nhiên rồi. Phượng Thanh Âm thấy nàng đã tin, lập tức lại nói, bọn họ đều là người xấu, chuyện môn khi dễ nữ hài tử, đánh người, thậm chí giết người, rất là đáng sợ. Phượng Cửu Nhi lại thu mình lại sau lưng Ách Nô. Phượng Thanh Âm thấy vậy trong lòng vui mừng khôn xiết. Cửu Nhi, ta sợ muội đi rồi sẽ bị những người đó hại chết, hay là muội nói rằng thân thể muội không tốt, không thể đến học viện đế quốc học tập, tỷ tỷ đi thay muội. Thì ra, đây là mục đích Phượng Thanh Âm nhẫn nhục đến tìm nàng đêm nay. Bởi vì nàng ta là con gái nuôi, tuy rằng là bát tiểu thư, nhưng danh không chính ngôn không thuận nên căn bản không có tên trong danh ngạch nhập học. Phượng Cửu Nhi cười lạnh trong lòng, thay nàng đi đến học viện đế quốc sao? Đi mà mơ mộng hão huyền tiếp đi. Học viện đế quốc đáng sợ như vậy? Không, ta sợ lắm, ta muốn đi nói với gia gia. Phượng Cửu Nhi nhảy từ trên ghế xuống, chuẩn bị chạy ra ngoài. Phượng Thanh Âm hoảng sợ, vội vàng đuổi theo. Cửu Nhi, muội tìm gia gia làm gì? Tỷ nói học viện đế quốc đều là người xấu, còn sẽ giết người, ta muốn đi nói cho gia gia. Để gia gia nói cho hoàng thượng, đều đem người xấu bắt hết đi. Cửu Nhi, muội không thể đi. Phượng Thanh Âm sợ hãi, luống cuống tay chân muốn ngăn cản. Cửu Nhi, tỷ tỷ, nói đùa với muội thôi. Muội đừng đi, nếu Phượng Cửu Nhi đem lời này truyền ra ngoài, chẳng phải nàng ta sẽ đắc tội với một đống người sao? Trong học viện đế quốc, nếu như không phải là hoàng thân quốc thích thì cũng là công tử. Thiên Kim, đắc tội những người đó, tương lai còn có thể sống tốt ở kinh thành sao? Cách Chương.